Hiện trường lật xe của tình yêu qua mạng. Chương 34, ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé cưng à, giọng Lộ Bạc Chu có vẻ uể oải. Biểu cảm trên mặt rất khó nói. Em đang làm gì vậy? Anh ơi, em, tim Ân Thải Vũ hẫng nửa nhịp. Cậu nín thở theo bản năng, cứng người ngay tại chỗ. Ấp úng cả buổi lại không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Khuôn mặt trắng nõn phớt màu ửng hồng. Cậu cúi đầu càng ngày càng thấp. Cái cằm trông càng nhòn nhọn. Nhìn vừa xinh đẹp vừa bất lực. Em đang thủ dâm à? Rõ ràng đang nói từ tục tĩu như vậy nhưng thần sắc của Lộ Bạc Chu lại cực kỳ đàng hoàng. Hàm dưới sắc lẻm khẽ hếch lên. Anh nhìn xuống Ân Thải Vũ từ trên cao. Xoa ở cả, rồi, em n, ân đến vậy à, cái đã khóc rồi mà lại còn lén tự móc. Dạng chân rộng thế này, em đĩ chết đi được ấy. Giọng Lộ Bạc Chu càng ngày càng nặng, Ân Thải Vũ bị anh nói mà thấy vừa nhục nhã vừa xấu hổ. Cặp đùi của cậu run bần bật lên, giọng mang tiếng nức nở như dây tiếp theo sẽ bật khóc vậy. Anh à anh đừng nói nữa. Đôi mắt của cậu bé nhà anh đã đỏ bừng, đôi môi bị cắn sáng lấp lánh, trông có gì đó rất đáng thương. Cặp môi mỏng của Lộ Bạc Chu hơi mím lại, nuốt những câu thô tục hơn xuống. Lộ Bạc Chu dừng một nhịp, tầm mắt ngừng trên cánh môi đỏ bừng ướt át của Ân Thải Vũ. Đột ngột đưa ra yêu cầu, bé à, anh muốn hôn em. Ân Thải Vũ vừa ngây ra một chút. Vòng eo nhỏ nhắn đã nhanh chóng nằm gọn trong tay Lộ Bạc Chu. Bàn tay to lớn của người đàn ông ấy đặt lên ngực cậu, bóp lấy bầu vú mềm trong tay mà xoa nắn. Thịt vú mềm mại bị anh nắn bóp thành đủ loại hình thù, liên tục tràn ra khỏi những khe hở ngón tay của anh. Bàn tay thô ráp xoa nắn đầu V, khiến nó dần thành màu đỏ tươi. Bầu vú trắng nõn nà rất nhanh đã bị in lên những dấu tay thô bạo. Cảm giác tê tê dại dại khiến Ân Thải Vũ sợ hãi thở hắt ra. Mềm nhũn vô lực mà dựa lên người Lộ Bạc Chu. Vú mềm thật, Lộ Bạc Chu lẩm bẩm. Anh khựng lại một nhịp rồi nói như thúc giục. Hé miệng ra, Ân Thải Vũ ngoan ngoãn hé mở đôi môi. Lúc cặp môi mỏng của Lộ Bạc Chu dán lên, cậu quên cả chuyện phải nhắm mắt, cũng thấy được khuôn mặt với những đường nét sắc bén của anh. Không có sự tự kiềm chế và bình tĩnh thường ngày, mà để lộ một sự nôn nóng thấy rõ. Giống như, Lộ Bạc Chu cũng rất thèm muốn cậu. Một, ý nghĩ này làm trái tim Ân Thải Vũ đập thình thịch. Sự bất an và hoảng sợ do cái nữ tính quá mức dâm đãng của mình dường như đều được gạt sang một bên. Hơi thở của Lộ Bạc Chu phả vào mặt Ân Thải Vũ. Rất nóng, cặp môi Ân Thải Vũ bị mút cắn đến hơi lõm xuống một chút. Cánh môi không ngừng bị trà sát qua lại. Lộ Bạc Chu hôn rất cẩn thận. Nước bọt dính dính nhớp nhớp trào ra. Tô lên cánh môi, ướt nhẹp. Ân Thải Vũ hơi không quen được với cách hôn càng ngày càng quá mức như thế này. Cậu giãy giụa một chút. Nhưng hõm eo lại bị nhấn một cái. Đừng nhúc nhích, người đàn ông ấy mút lấy môi Ân Thải Vũ, liếm đi sợi tơ dính nhớp. Đôi môi, hai, nhỏ nhỏ bị cắn đến sưng đỏ, phù lên rất rõ ràng. Anh khàn khàn ra lệnh cho cậu, mở miệng to hơn chút đi. Không được ngậm lại, Ân Thải Vũ bị hôn đến không thở nổi. Mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt tròn xoe chớp chớp liên tục. Hàng mi dày rung rung, cậu có thể cảm nhận được tiếng tim đập càng lúc càng nhanh của Lộ Bạc Chu. Cậu cảm thấy mình không thể khởi động được chút sức lực nào. Cậu sợ hãi mở môi ra thật to, lại mắc cỡ nhắm tịt mắt lại, cảm nhận được đầu lưỡi nóng bỏng của người đàn ông ấy chui vào trong miệng mình khiến cậu thấy lo lắng hồi hộp vô cùng. Nhưng vẫn vâng lời cố không khép miệng lại. Nước bọt chảy càng ngày càng nhiều, gương mặt Ân Thải Vũ ưng ửng hồng, ngay cả chóp mũi cũng đỏ. Lộ Bạc Chu nhéo nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, khen cậu, ngoan lắm, đầu lưỡi cũng hồng thật đấy. Thè ra nào, Lộ Bạc Chu nói xong khẽ cắn đầu lưỡi Ân Thải Vũ một cái. Rồi ngậm lấy lưỡi cậu đưa vào khoang miệng mình mà mút. Tạo ra những tiếng nước chậc chậc vừa mơ màng vừa mờ ám. Ân Thải Vũ sắp bị hôn đến muốn xỉu. Đầu óc mơ mơ màng màng. Xung quanh môi cũng phơn phớt hồng. Đầu lưỡi thì bị mút đến tê dần. Lộ Bạc Chu không chỉ hôn cậu, còn nắn bóp vú cậu, rồi lại chỉ vào eo cậu mà cau mày. Ăn không ít mà sao vẫn gầy thế này? Không có lấy một chút thịt nào? Không trêu em mà, khó chịu quá à? Ân Thải Vũ cố nhịn cảm giác xấu hổ xuống, giọng mềm nhũn run run, rõ ràng so với hồi chóc đã béo hơn nhiều rồi. Sau khi ở cùng nhau, Ân Thải Vũ hầu như không cần làm gì cả. Lộ Bạc Chu ngay cả khi ăn cũng thích đút cho cậu. Ngực cậu đã lớn hơn ít nhất 2 cáp so với trước đây. Cho dù là thế, người đàn ông này vẫn tỏ ra không hài lòng. Cánh môi mềm mại sau khi bị mút quá nhiều đã trở nên đỏ hồng, trông có gì đó rất quyến rũ. Sưng phù lên trông như bị thương vậy, chỉ chạm nhẹ một cái sẽ đau nhói lên. Đôi mắt Ân Thải Vũ long lanh đẫm nước, bĩu môi khóc có vẻ rất ấm ức. Anh đừng cắn mà, em cũng có cắn đâu. Rõ ràng chỉ là hôn thôi, đòi cậu phải mở to miệng, đưa lưỡi ra, cậu đều làm theo rồi. Sao còn lấy răng cắn cậu thế này? Nước bọt chảy ra quá nhiều, khiến tiếng nói của Ân Thải Vũ mập mờ không rõ. Nhịp nói cũng dính dính, giọng mũi rất nặng. Lộ Bạc Chu bị dáng vẻ đáng thương thảm thiết này của cậu chọc cười. Khẽ nhướng mày lên trông khá lưu manh. Bé cưng à, anh đang ăn hiếp em đó. Chỉ cắn môi một chút đã không chịu nổi sao? Đôi mắt xanh đẹp đẽ của người đàn ông tỏa ra dục vọng đặc sệt. Em không vui thì có thể ăn hiếp lại. Ân Thải Vũ bỗng cảm thấy hơi sợ. Cơ thể cậu rụt lại một chút, nói mà không có chút khí thế nào. Vậy, anh cắn đi, rõ ràng đang bị bắt nạt đến thảm thương. Khóc đến đỏ cả mắt, cũng không biết đánh trả. Chỉ nhỏ giọng thú thít, còn phải hé mở cho người đàn ông của mình cắn mút. Ân Thải Vũ đang trần trụi, Lộ Bạc Chu lại như kẻ mặt người dạ thú. Anh hôn cậu bé của mình đến mức thiếu oxy. Đôi bàn tay thì tha hồ trêu đùa cơ thể mềm mại trắng nõn nà. Bàn tay chạy dọc theo kẽ mông đi xuống, đi đến cửa mình ướt nhoẹt. Nhân lúc Ân Thải Vũ chưa kịp phản ứng, ngón tay của anh cũng đã chạm đến lỗ tiểu trên cái bướm của cậu. Xoa nắn thật mạnh, cơ thể Ân Thải Vũ nháy mắt cứng lại, ngón chân hồng hào cũng cuộn lại, lỗ tiểu bị kích thích. Cảm giác mắc tiểu dâng lên khiến bàng quang căng tức, cảm giác sắp mất kiểm soát quá rõ ràng. Cậu lấy hết can đảm cản lại. Anh à, anh đừng xoa chỗ đó mà. Anh ừ một tiếng, hỏi cậu, tại sao vậy? Ân Thải Vũ tựa lên vai Lộ Bạc Chu, xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Cậu lắp bắp nói, em muốn, mắc tè cũng không nín lại được. Lộ Bạc Chu cười nhạt, giọng bình bình, có phải suốt ngày chỉ thích kiếm chuyện bắt anh làm không hả? Ân Thải Vũ vừa định phủ nhận, anh lại đè thấp giọng xuống, không mặn không nhạt hỏi, thay quần lót thường xuyên như vậy, bình thường đi tè thế nào vậy? Ân Thải Vũ, chuyện này làm sao mà cậu nói được chứ? Lộ Bạc Chu bế Ân Thải Vũ lên, anh tách hai chân cậu ra, đầu ngón tay bấu mạnh lỗ tiểu một cái. Ngoan chút nào, cho anh xem thử. Lộ Bạc Chu luôn thấy rằng mình không phải một người có nhu cầu cao. Chỉ có những khi ở trước mặt Ân Thải Vũ lại luôn thích nói những lời khiến cậu bé của anh mắc cỡ. Nhìn người ta bị anh ghẹo đến đôi mắt rưng rưng nước mắt, gục đầu xuống, khuôn mặt đỏ lựng. Đối với những yêu cầu vô lý của anh dù ấm ức lại không biết phải từ chối thế nào. Vừa ngoan ngoãn vừa thẹn thùng. Chuyện này có thể khiến cả thể xác và tinh thần anh thấy sung sướng ngay lập tức. Hàng mi Ân Thải Vũ run rẩy loạn xạ, như không thể tin được vào tai mình. mở to mắt nhìn Lộ Bạc Chu. Anh à, anh muốn nhìn gì vậy? Có phải em nghe nhầm rồi không? Đi tè có gì hay chứ? Đôi mắt cậu đong đầy nước, cặp má trắng phớt hồng, đôi môi ướt át sưng đỏ hơi hé mở, dáng vẻ không thể hiểu nổi trông thật ngây thơ, khiến hơi thở Lộ Bạc Chu trở nên nặng nề hẳn. Em không nghe lầm đâu, tè ra cho anh xem nào. Yết hầu Lộ Bạc Chu lăn lăn, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh đấy. Anh làm như cực kỳ tò mò, hỏi một cách hết sức tự nhiên. Nước, nhiều thế này, lúc bé cưng lên đỉnh có lén bắn nước tiểu không đấy? Không đâu mà, Ân Thải Vũ cũng không biết tại sao cậu phải trả lời câu hỏi thế này. Dưới tầm mắt nóng rực của Lộ Bạc Chu, cậu ngây ngốc lặp lại một lần. Em, lúc em lên đỉnh hồng có bắn nước tiểu đâu? Nói dối là sẽ bị phạt đấy. Lộ Bạc Chu cúi đầu dí sát vào bộ phận sinh dục của Ân Thải Vũ, ngậm lấy lỗ, ướt át bú lấy bú để, đầu lưỡi mạnh mẽ linh hoạt liên tục đá qua đá lại âm vật. Anh bú mút từng ngụm, nước, ngọt ngào như mật trào ra, mang theo hơi nóng ẩm, cơ thể của cậu mỗi tấc đều thơm tho mềm mại. Ân Thải Vũ không chịu nổi kích thích như vậy, tiếng nức nở bật ra. Cổ chân xinh xắn không ngừng run, cậu được bú rất sướng, ngay cả môi âm hộ mềm nhũn cũng đang run, dâm liên tục chảy ra đê, em mờ thủy trong suốt nóng bỏng, cảm giác căng tức bàng quang chuyển thành khoái cảm, Ân Thải Vũ rơi vào thế xấu hổ cực độ, mềm giọng rên rỉ, hơm, anh ơi, em sắp ra rồi, chỉ bị bú, thôi Ân Thải Vũ đã dễ dàng đạt cực khoái rồi. Cơ thể cậu như đang bị động dục, rất dễ bị khơi gợi hứng khởi, bị bao phủ trong khoái cảm mãnh liệt. Lỗ tiểu trên cái bướm của cậu đột nhiên bị anh hút mạnh một cách. Cảm giác mắc tiểu mãnh liệt vọt lên não, sau đó là bàn tay to của anh đè lên trên chỗ bàng quang một cách hết sức tàn nhẫn. Căng quá, đừng đè nữa mà. A, Lộ Bạc Chu không ngừng kích thích bàng quang của Ân Thải Vũ, kiên nhẫn như đang si tiểu cho con nít. Anh dịu dàng lừa gạt, nhịn làm gì, rõ ràng sướng thế cơ mà. Lực tay của người đàn ông ấy càng lúc càng lớn, cái lỗ ấy vừa tê vừa xót, bàng quang bị ấn muốn hỏng luôn rồi. Ân Thải Vũ hét lên một tiếng ngắn ngủi, cuối cùng cậu vẫn không thể chịu đựng được, bị cảm giác buồn tiểu tra tấn đến suy sụp rồi. Nước tiểu nóng rực không bị kiềm chế bắn đầy ra. Cậu banh đùi, trơ mắt nhìn bản thân mất kiểm soát, để nước tiểu dơ bẩn xối lên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông ấy. Anh à, dơ quá à, cả khuôn mặt của Lộ Bạc Chu bị tưới ướt nhoẹt. Dòng nước ấm chảy xuôi xuống, cổ họng anh nuốt xuống, liếm đi chất lỏng đọng bên khóe môi. Anh nói có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ. Không dơ, bé cưng của anh không dơ chút nào cả. Ân Thải Vũ choáng, thứ này sao cả thể nuốt xuống được chứ? Nhưng cậu chẳng kịp tính toán nhiều như vậy. Cảm giác tè ra lúc cực khoái thực sự quá đáng sợ, lại quá kích thích, cảm giác một bộ phận của cơ thể thoát khỏi tầm kiểm soát gần như làm cậu sụp đổ. Ân Thải Vũ bất lực khóc nức nở thành tiếng. Cậu sụt sịt, đứt quãng nghẹt ngào, hàng mi ẩm ướt dính lại với nhau. A, anh tránh ra đi, em lại tè ra nữa rồi. Ưm, Ân Thải Vũ dùng hết sức bình sinh để nín cảm giác buồn tiểu lại. Lộ Bạc Chu xoa cái ướt nghẹt đang nóng hừng hực của cậu, tát vào nó một cái không nặng không nhẹ. Em là cún con à, phải đánh mới tè ra được à. A, nơi nhạy cảm yếu ớt như thế căn bản không thể chịu nổi một cái tát như vậy. Cơ thể Ân Thải Vũ run bắn theo một cái, sau đó là một cơn mưa những cú tát. Bàn tay Lộ Bạc Chu vừa nhanh vừa vội tát lên lỗ tiểu của bướm nhỏ, dòng nhiệt từ trong cơ thể muốn vọt ra khiến hai mắt Ân Thải Vũ đều trắng giá. Chát chát chát, hức, anh ơi, đừng đánh ra thật. À, tè ra rồi. Ân Thải Vũ nhìn Lộ Bạc Chu vùi đầu vào giữa hai chân cậu. Người đàn ông của cậu ma sát sống mũi thẳng tắp lên môi. Nuốt hết toàn bộ chất lỏng trộn giữa nước tiểu và D, M thủy của cậu xuống. Tiếng nuốt ở cổ họng rất rõ ràng. Sau đó anh liếm sạch âm hộ. Rồi như còn chưa thỏa mãn lại tham lam vừa liếm vừa mút lỗ tiểu đang mở ra. Cả đời này Ân Thải Vũ chưa từng suy sụp đến vậy. Cậu không hiểu tại sao người đàn ông lúc nào cũng lịch thiệp nghiêm túc như anh đột nhiên lại trở nên thô tục như vậy. Phần đùi trong của cậu vẫn không thể ngừng run rẩy, lỗ tiểu rỉ ra một ít chất lỏng, gần như muốn ngất đi. Đây là loại người gì thế này? Não Ân Thải Vũ trống rỗng, cả người run rẩy òa khóc. Nai có lời muốn nói. Tôi cũng òa khóc nếu em chưa qua www.ttpad alitoblog đọc cho tôi. Anu, sau một ngày quẩy tanh bành là đầu tuần. Quá khổ, chúng quỷ đều nguyền rủa tôi vì chơi dơ. Thật ra tại tôi hơi, cực kỳ vô cùng phi thường muốn phát điên. Thất vọng khi tác giả giấu hết cái đống ngoại truyện tác giả PR từ văn án. Chỉ có ba cái trò trịch choạc tầm thường nên tôi edit mà chán bỏ mẹ. Thành ra chương này tôi thấy tôi làm hơi dở do có mùi trả thù đời. Mong chúng quỷ thông cảm. Tin vui là tôi đã tìm được chuyện tiếp theo mình muốn làm. Do một em bé tà dâm gợi ý, cảm ơn em bé rất nhiều. LT 3, cách chương.